Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, đệ 1035 chương cổ mộ bị hủy. 4. Sao sau này mấy cái đạo sĩ bị cái này rất nhỏ như tuyến, cũng không biết đến từ nơi nào thanh âm làm cho thần kinh căng thẳng. Bọn họ có tự mình hiểu lấy, ngày thường nhiều nhất chỉ có thể chào chào tiểu quỷ, chân chính gặp được đại âm hồn, là bất lực. Vừa rồi vừa đi tiến nơi này, liền cảm giác nơi này âm khí đặc biệt nồng đậm, liền tính ở bãi tha ma đều không có cảm thụ quá loại này mãnh liệt âm lãnh. Tiền là việc nhỏ, đã không có mệnh, đó là đại sự. Này mộ địa có thể lập tức quỷ dị mà san thành bình địa, khẳng định là có trọng đại lý do. Thực xin lỗi, chúng ta năng lực hữu hạn, mời các ngươi khác thỉnh cao minh. Kia mấy cái đạo sĩ vội vàng thu thập đồ vật rời đi. Liền đạo sĩ đều sợ nơi này, một truyền ra đi, càng thêm không có công nhân nguyện ý tới nơi này khởi công. Bí thư trưởng, này nên làm thế nào cho phải? Một cái chuyên gia sầu khổ mà nhìn bí thư trưởng dò hỏi. Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chờ ta trước hết mời kỳ thư ký đi. Bí thư trưởng gọi điện thoại cấp thư ký, đem vừa rồi tình huống nói một lần. Thật là nhất ba ngu xuẩn. Thư ký thành ủy nổi trận lôi đình, lập tức tìm đạo hạnh càng thêm cao cường người tới làm pháp sự. Cổ mộ cái này công trình tuyệt đối không thể cứ như vậy không có. Nếu không, ta quan mụ đều khó bảo toàn. Ngươi cũng đừng nghĩ hảo đi nơi nào là. Thư ký, bí thư trưởng mồ hôi chảy như chú. Đúng rồi, thư ký thành ủy bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Chúng ta thị không phải có cái rất lợi hại Dương đại sư sao? Ngươi đi thỉnh nàng đi, lại nhiều tiền, lại đặt yêu cầu, chúng ta đều thỏa mãn nàng. Thư ký, kia Dương đại sư sắp tới đã đoạn tuyệt hết thảy phong thủy pháp sự, khả năng thỉnh không tới. Bí thư trưởng khó xử nói. Dương Tử Mi nghe thấy hắn nhắc tới chính mình, cũng liền nghiêng tai lắng nghe. Thỉnh không tới đều phải thỉnh, trả giá bất luận cái gì đại giới đều thỉnh. Tính, vẫn là ta tự mình đến nhà nàng đi thỉnh, như vậy có vẻ có thành ý một chút. Thư ký lớn tiếng nói. Thư ký, nhà nàng là đóng cửa từ chối tiếp khách, tổng không đến mức cự tuyệt thấy ta cái này thư ký. Thư ký, đại sư có đại sư tính tình, chúng ta vẫn là trước thông qua Mặc Hiên Tống Huyền cùng nàng liên hệ đi, miễn cho đắc tội nàng cũng đúng. Ngươi lập tức liên hệ Tống Huyền, làm hắn hỗ trợ dò hỏi là. Thư ký, bí thư trưởng treo thư ký điện thoại sau, đối những người khác nói, hiện tại loại tình huống này, chúng ta đành phải đi mời chúng ta thành phố A lợi hại nhất Dương đại sư ra ngựa. Nếu nàng đều không được nói, kia những người khác cũng có thể không được. Kia mấy cái từ nơi khác tới chuyên gia, cho rằng hắn nói đại sư là cái đức cao vọng trọng lão đạo trưởng đâu. Dương Tử Mi nghe thấy bọn họ cư nhiên muốn thỉnh chính mình ra ngựa, hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng không có khả năng chính mình ra ngựa tới phá hư chính mình trận pháp. Nhưng là, nếu chính phủ lãnh đạo thật sự tìm được nàng, nàng cũng không hảo cự tuyệt. Ở cái này xã hội, rốt cuộc vẫn là muốn tuân thủ nhất định tiềm quy tắc. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, lặng yên rời đi, sau đó gọi điện thoại cấp Tống Huyền. Nếu có người tìm nàng, liền nói nàng ra ngoài, trước mắt vô pháp liên hệ thượng. Ai biết, nàng chân trước mới vừa về đến nhà, phụ thân liền khẩn trương tới, thuyết thư nhớ bái phỏng, muốn thấy nàng. Kia thư ký cũng không có tới nàng cái này tòa nhà, mà là đến nhà nàng tòa nhà đi. vì trốn tránh lần này làm pháp sự. Nàng nghĩ nghĩ, cấp chính mình làm cái ngụy trang. Sử chính mình thoạt nhìn sắc mặt vàng như nến, giống đang ở sinh bệnh chung giống nhau. Thư ký ở giáo dục cục trưởng Hoàng Đức Ân cùng đi hạ, đứng ở nhà nàng cửa chờ nàng. Vừa nhìn thấy nàng, liền nhiệt tình mà đôi khởi gương mặt tươi cười, đón đi lên. Dương đại sư, đã lâu không thấy, hôm nay không thỉnh tự đến, thật là thất lễ, thỉnh thứ lỗi. Dương Tử Mi cố ý làm bộ thân mình suy yếu, phủng tâm oa khụ vài thanh, bài trừ tươi cười thoạt nhìn tái nhợt mà rách nát, một bộ bệnh nặng cuốn thân bộ dáng. Sao sao sao, hết chương.